Long Phù, chương 788, 788, ngũ quý trở về vị trí cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đạo không phải cao nhất đánh vỡ thiên đạo trói buộc thời đại, sắp xảy ra. Lúc kia, hết thảy pháp tắc đều sẽ cải biến, hết thảy chân lý cũng sẽ phá vỡ. Mọi người chỗ nhận thức lệ cũ cũng sẽ bị triệt để đánh vỡ. Thiên đạo không tại thời đại, đến cùng hội là như thế nào, cổ Trần Sa cũng rất là chờ mong. Bất quá, hắn cũng muốn ứng phó thiên đạo sụp đổ chỗ mang đến kiếp số. Tựu như thế tục bên trong, một cái triều đình sụp đổ, mang đến chính là triệt để đã mất đi trật tự tạo thành cực lớn hỗn loạn, dân chúng lầm than, chỉ chiến loạn nổi lên bốn phía, lúc này thời điểm muốn một anh hùng cái thế bình định lập lại trật tự, một lần nữa thành lập trật tự. Một cái vương triều sụp đổ cũng đã khủng bố như thế, huống chi là từ xưa tới nay tựu thống trị vạn giới, thống trị vô số thời không, thiên đạo chạy bại. Loại này sụp đổ chỗ mang đến phản ứng dây chuyền, không phải cổ Trần Sa đủ khả năng khống chế được nổi, nhưng hắn hiện tại muốn phòng bị loại này cục diện xuất hiện. Cho nên, hắn hết mọi khả năng tăng lên thực lực của mình, hình không thị bị hắn triệt để luyện chế thành thần châu hồ lô, thực lực của hắn lần nữa gia tăng. Thời gian dần trôi qua theo hắn thần châu chi lực dũng mãnh vào trong đó, hình không thị triệt để không cách nào tác quái, chỉ có thể đủ thật sâu ẩn núp, nhưng hiện tại cổ Trần Sa cũng không cách nào chém giết hình không thị ý chí. Hình không thị không phải câu trần cảnh giới, chỉ là thiên tôn cấp bậc, mà hình không thị chính là thiên thọ cảnh giới đỉnh phong, nếu như không cần bất luận cái gì pháp bảo cùng thủ đoạn, chỉ bằng mượn thực lực của bản thân, cho dù là tiên chủ cùng vạn tiên sư đều muốn tại nơi này thần châu đệ nhất hung trước mặt rơi vào hạ phong. Cho nên, cổ Trần Sa không cách nào phai mờ hình không thị ý chí, hơn nữa hắn không muốn phai mờ, bởi vì phai mờ về sau, thần châu hồ lô sẽ mất đi linh tính, do đó sẽ không đem uy năng tăng lên tới đạt cao nhất đỉnh phong. Hình không thị bản thân là thần châu đại pháp khai sang giả, chỉ là hắn lý niệm sai lầm, nghiệp chướng không ít, không bị thần châu thừa nhận, ngược lại bị thần châu căm hận, cổ Trần Sa hiện tại muốn hóa giải vật này. Không thể đủ giết chết hình không thị, ngược lại là muốn hắn lấy. Bởi như vậy, chẳng những có thể dùng đem thần châu khuyết điểm đền bù bên trên, càng có thể độ hóa hình không thị, vì chính mình tăng thêm không ít tín ngưỡng chi lực. Giết chết hình không thị sẽ không có nhiều như vậy chỗ tốt. Nếu là có thể đủ thay đổi hình không thị ý niệm cùng nghĩ cách, cổ Trần Sa tu vi mới có thể đại tiến bộ lớn, hơn nữa tỉnh ngộ lại hình không thị đối với thương sinh chi nguyện, hình cầu tiểu hồng mông thụ tế tự, biết được sinh ra bao nhiêu chỗ tốt. Hình không thị bản thân chính là vô thượng lão ngoan đồng, trên người vận số càng là độc nhất vô nhị. Hắn chính là một cái đẻ trứng vàng gà mái, giết hắn đi tối đa có thể ăn một bữa không tệ thịt gà, lưu lại thế nhưng mà mỗi ngày đều có thể sinh ra đến kim kê trứng. Cái nào có lợi nhất, cho dù là cổ Trần Sa không có đầu óc cũng có thể phân biệt ra được đến. Chỉ chốc lát sau, thần châu hồ lô triệt để ngưng tụ thành hình thể, đây là hình không thị toàn bộ thân hình biến thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại hình không thị so về thế giới trong mộng hình không thị cường đại hơn rất nhiều, cho nên hiện tại cổ Trần Sa luyện chế thành thần châu hồ lô so về ngày đó đang ở trong mộng luyện chế thành thần châu hồ lô uy lực cường hoành gấp 10 lần đều không chỉ. Huống chi thế giới trong mộng cổ Trần Sa không có tu thành thần cấp, mà bây giờ cổ Trần Sa tu vi chính là đạo cảnh 32 biến. Nhất niệm thông thiên, chi cảnh giới tiếp cận thánh nhân, còn cắn nuốt nhật nguyệt chi chủ cổ thiên sa bổn nguyên. Cổ Trần Sa tại cái này thời không loạn lưu ở chỗ sâu trong đứng thẳng ở, bất luận cái gì thời không phong bạo, vũ trụ triều tịch đều không làm gì được hắn cả nửa điểm. Hắn tay cầm thần châu hồ lô, mãnh liệt ném đi, lập tức thần châu trong hồ lô phun ra đến một cỗ hào quang, lại để cho thời không tan thành mây khói, cuối cùng nhất theo cái nào đó che giấu thời không tiết điểm chi thu giữ đến rất nhiều thứ đồ vật. Một cái đen kịt hình cầu, bị thu lấy tiến nhập trong hồ lô. Cổ Trần Sa đã nhìn thấy cái này đen kịt cầu trong cơ thể tích chứa hứa nhiều bảo bối, có thượng cổ thiên tử còn sót lại trí bảo, còn có chân thần đại vị. Đây là hình không thị bảo tàng. Năm đó, hình không thị chém giết rất nhiều thượng cổ thiên tử, tự nhiên mà vậy tựu đã lấy được những thượng cổ thiên tử kia bảo tàng, trừ lần đó ra, hình không thị còn chém giết rất nhiều chân thần, đã lấy được bọn hắn bảo tàng cùng chân thần đại vị. Cổ Trần Sa năm đó tựu là muốn đạt được năm quý chi thần chân thần đại vị tụ tập lại, đưa cho Lưu Vũ năm người, hiện tại năm người này cũng đã tu thành thần cấp, đáng tiếc chính là một mực không có thể đạt được chân thần đại vị, cái này có chỗ khiếm khuyết, hắn năm lần bảy lượt cùng hình không thị làm giao dịch nhưng hình không thị thủy chung không có đem cái này năm quý chi thần chân thần đại vị cho hắn. Lần này, hắn đem hình không thị triệt để luyện chế giam cầm, hình không thị bảo tàng cũng dĩ nhiên là quy hắn sở hữu rồi, cái này năm quý chi thần chân thần đại vị cùng rất nhiều bảo tàng đều quy về hắn sở hữu. Vèo, hắn đã lấy được những bảo tàng này về sau, trực tiếp vượt qua rất nhiều thời không cách trở, sau một khắc liền đạt tới thương sinh chi nguyện cầu trong cơ thể. Hiện tại thương sinh chi nguyện hình cầu, người ở bên ngoài xem ra chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, giống như một cái quả táo treo ở chỉ có 3 thước đến cao tiểu hồng mông thụ phía trên. Có thể tại thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong, này hình cầu không gian thêm nữa, sản vật càng thêm phong phú, thậm chí có đi một tí đại thiên thế giới khí tức. Cái này không có lẽ cái khác, chính là vô tận tam thập lục bảo bên trong đã có 14 kiện đều thuộc về tĩnh tiên ti, thúc giục những bảo bối này vận chuyển, tĩnh tiên ti hấp thu thiên giới lực lượng, đền bù hình cầu chỗ thiếu hụt, khiến cho hình cầu lực phòng ngự cùng lực công kích đều sâu sắc tăng lên. Hơn nữa thế giới thu nhỏ lại, cực lớn thế giới thụ biến thành tiểu hồng mông thụ, mục tiêu tự trở nên nhỏ hơn, lại càng dễ ẩn núp cùng ẩn nấp. Hiện tại tiểu hồng mông thụ chỉ có dài 3 xích đoạn, hơi chút che giấu tiến vào thời không ở chỗ sâu trong, bất luận cái gì lão ngoan đồng cũng tìm không ra đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này không thể so với pháp thánh trung thiên thế giới, hết thảy pháp giới cực kỳ cực lớn, chỉ cần là thần cấp cao thủ có thể chứng kiến cái kia nguy nga đứng vững tại lúc giữa không trung chìm nổi cực lớn trung thiên thế giới. Đường vòi chỉ có con kiến lớn nhỏ, nhưng lại có được nguyên lai lực lượng thời điểm, vậy thì quá kinh khủng. Hiện tại tĩnh tiên ti tựu là như thế. Rất nhiều lão ngoan đồng đang nhìn đến thế giới thụ biến hóa vi tiểu hồng mông thụ sau đó biến mất về sau, đều chờ đợi lo lắng, bởi vì bọn họ nhìn không tới tĩnh tiên ti tồn tại, cũng không biết tĩnh tiên ti đến cùng đang làm gì đó. Kết quả là, bọn hắn thời thời khắc khắc đều lo lắng tĩnh tiên ti đánh đến tận cửa đến, càng phát ra cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chúc mừng vương gia thành công hàng phục hình không thì. Phúc thọ thần đầu tiên đi lên, trông thấy cổ trần sa hàng lâm, cầm trong tay thần châu hồ lô, lập tức vui mừng quá đỗi. Lần này chúng ta tĩnh tiên ti thật sự nhất phi trùng thiên, từ đó về sau, không còn có bất luận cái gì trở ngại. Cũng không có lạc quan như vậy, cổ trần sa vung tay lên, Lưu Vũ Tiền Trinh, Chu Bố, Giả Lược, Mạc Siêu. Các ngươi 5 người đi ra. Vâng, vương gia, 5 người toàn bộ bay tới, quỳ xuống. Bọn hắn đều tu thành thần cấp cao thủ, toàn thân tu vi mãnh liệt bành trướng, về sau tu thành thánh nhân cũng không có bất kỳ trở ngại, bởi vì cổ trần sa từ lúc rất nhiều năm trước tựu đã lấy được thánh long chi khí, sau đó lợi dụng này thánh long chi khí, suy tính đi ra bộ phận thánh long tâm pháp, sau đó đem thánh long tâm pháp khiến cho 5 người đều biến thành trời sinh thánh nhân. Hiện tại cổ trần sa nếu có thánh long chi khí có thể suy tính đi ra càng nhiều nữa thánh long tâm pháp, thậm chí hiện tại hắn trực tiếp có thể tìm kiếm được hồng hoang long môn vị trí chỗ tại, trực tiếp tiến vào hồng hoang long môn bên trong thu hoạch đến bản đầy đủ thánh long tâm pháp. Chuyện này không sai biệt lắm hắn đã nâng lên quá trình, rất nhanh tựu muốn đi làm. Siêu siêu siêu siêu vèo, 5 cái chân thần đại vị xuất hiện. Cái này đại vị thoáng một phát tựu đã rơi vào 5 người thân hình bên trong, lập tức 5 người tựa hồ thoát thai hoán cốt, tu vi liên tiếp kéo lên, khí tức tuổi thọ thậm chí là tánh mạng bản chất, thậm chí cả vận số số mệnh đều hoàn toàn bất đồng, bởi vì bọn họ biến thành chân thần, không phải vô cùng đơn giản thần cấp cao thủ. Hiện tại tĩnh tiên ti đã có 6 vị chân thần, mạnh nhất đích đương nhiên là phúc thọ thần, hắn có được phúc lộc thọ tam thần chân thần đại vị gia trì tại một thân, tu vi đã đạt tới 36 biến chi đỉnh phong, tha hóa tự tại chi cảnh giới. Hơn nữa lực chiến đấu của hắn, xa xa không phải khác đồng dạng cảnh giới lão ngoan đồng có thể so sánh được, ví dụ như thiên địa huyền môn trưởng giáo Huyền Cầu Đạo, đã sớm là 36 biến đỉnh phong tha hóa tự tại cao thủ, có vô số bí pháp, vô số thủ đoạn, nhưng nếu như cùng hiện tại phúc thọ thần giao thủ quả thực tựu là tự rước lấy nhục. Phúc lộc thọ 3 toàn bộ lực lượng tổ hợp lại, đã vượt qua chân thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, phúc lộc thọ tam thần chỗ nắm giữ quyền hành, đối với bất luận cái gì chúng sinh, đều có cực kỳ cường hoành sức hấp dẫn, cho dù là tại dân gian truyền bá giao dịch, vô luận là phúc thần, lộc thần, hay là thọ thần, đều là rất nhiều tín đồ, hiện tại phúc thọ thần tuy không có truyền bá giáo lý, có thể phàm là đối với tĩnh tiên ti tế tự người, trong nội tâm đều có muốn phúc lộc thọ 3 toàn bộ, như vậy sinh lòng nhất niệm tối tăm bên trong cũng sẽ khiến cho hắn vận số gia tăng. Tại tiếp được trong 5 tháng, hắn thậm chí là có khả năng nhất tìm hiểu dị số chi đạo, thậm chí tấn thăng làm thiên tôn cảnh giới người. Năm quý thay đổi, phúc thọ thần nhìn xem Lưu Vũ 5 người đã lấy được chân thần đại vị, sau đó bay vút lên biến hóa, đạt tới trên bầu trời, sau đó toàn bộ thương sinh chi nguyện hình cầu trung thiên thế giới bên trong, mùa thay đổi biến hóa càng thêm viên mãn, lập tức gật đầu. Trung thiên thế giới có 5 quý chi thần trấn áp vận chuyển, thế giới tựu là chân chính thế giới, từ đó về sau, chúng ta trung thiên thế giới thậm chí so với một ít lão ngoan đồng càng thêm chắc chắn, phong phú. Đây là tất nhiên, Lâu Bái Nguyệt nhìn xem thần châu hồ lô, Không thể tưởng được Trần Sa lần này mặc dù không có hàng phục Thiên Công Viện thế nhưng gặt hái được hình không thị, nhưng chúng ta lại đối mặt vấn đề mới. Ta đã dò thăm có chút sự tình, cái kia chính là Tiên Chủ, Vạn Tiên Sư, Pháp Thánh, Võ Đương Không, Thiên Địa Huyền Môn, ba đại thiên tôn, toàn bộ liên hợp lại với nhau. Tạo thành một cái liên minh, tại luyện chế một kiện kinh thiên động địa pháp bảo, phương pháp này bảo tựu là dùng vô tận chi tâm làm căn cơ. Ta đã sớm nghĩ tới điểm này, Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa muốn nắm giữ Thiên Địa Huyền Môn, thậm chí không tiếc một cái giá lớn, sống lại cái kia bị Phụ Hoàng giết chết huyền tâm, chính là vì đạt được vô tận chi tâm. Đáng tiếc Cổ Thiên Sa bị ta gây thương tích, hiện tại trốn giấu đi, khôi phục thương thế, bởi như vậy, liền khiến cho Thiên Địa Huyền Môn đã lấy được thở dốc chi cơ, cái kia Thiên Địa Lão Tổ cũng thừa cơ phục sinh, trợ giúp huyền tâm thoát khỏi khống chế, lại sợ Cổ Thiên Sa hội đến báo thù, vì vậy tự nhường lại vô tận chi tâm quyền khống chế, dùng để liên lạc tất cả đại cự đầu. Thiên Địa Lão Tổ thủ đoạn ngược lại thực sự một ít lợi hại. Cổ Trần Sa tựa hồ là tận mắt nhìn thấy. Cách chương.